Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp chuyện. Tên ông chủ kia thực sự rất kém cỏi. Con vừa mới... Nhạc Ước Tâm còn chưa nói xong, Thiêu Tâm Ái liền xuất hiện một biểu tình ngộ ra, bừng tỉnh trên mặt. À, vậy ra cô bé vừa rồi bị cảnh sát bắt đi chính là con à? Bà còn hoài nghi mình đã nhìn lầm. Chuyện là như thế nào? Con chắc hẳn đã thắng nhiều lắm nên mới bị lão ta tố giác. Đúng rồi, tên ông chủ kia thực không tốt. Ngay lúc hai bé con nàng đang cùng chăm miệng một lời, Nhạc Tường Giật rút cục không nhịn được đứng lên giống lớn. Hai người đã nói xong chưa? Anh tức giận cái gì vậy? Vốn chính là tên ông chủ kia không nên làm như vậy thôi. Thiệu Tân Viện liếc thẳng lão công của mình một cái, vì con gái yêu bất bình nói. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nhạc Tường Giật vốn đang chờ mong bà xã có thể đứng về phía ông, giáo huấn con gái một chút, không nghĩ rằng bà ấy lại cư nhiên không thèm để ý. Sau khi mắng chửi ông chủ quán trò chơi xong, Thiêu Tâm Ái mới đột nhiên nghĩ tới sự tình không thích hợp. Tiểu Tâm, tại sao con lại muốn đi chơi trò chơi thắng nhiều tiền như vậy để làm gì? Có phải tiền tiêu vặt của con không đủ dùng hay không? Bà quan tâm phần trọng điểm này. Con muốn vay ba mẹ 3 vạn nhân dân tệ. Nhạc Ước Tâm nhỏ giọng nói, nàng vội vã giấu chuyện tiền đó là để vào cửa Long Dương Hào. 3 vạn? Thiệu Tâm Ái cảm thấy rất kỳ quái. Con có việc gì? Sao lại cần nhiều tiền đến như vậy? Chuyện này nói thế nào cũng không tốt. Tiểu Tâm, nếu con muốn 3 vạn nhân dân tệ thì phải hỏi qua mọi người đã chứ. Thiệu Tâm Viện không tiếp tục truy vấn lý do nàng cần tiền. Chính là có ý ra điều kiện. Nhưng mà con... Nàng hiện tại đâu còn cách nào để tư duy đúng đắn. Tâm trí nàng chỉ chứa đúng nụ cười ôn nhu của Lăng Tử Trần kia thôi. Thấy bộ dạng khó xử của con gái, Thiệu Tâm Viện không khỏi mềm lòng. Đúng lúc bà đang định mở miệng đáp ứng thì Nhạc Tường Giật đã nói trước. Bà xã à, em đừng làm hư con. Ông xã, em biết rồi. Thiệu Tâm Viện gật gật đầu, chuyển sang hướng Ức Tâm nói. Dù sao chuyện cũng đã qua, con sẽ không được lấy tiền. Mẹ! Nhạc Ức Tâm làm nũng kêu lên, nhưng Thiệu Tâm Viện đã nhẫn tâm quay đầu đi, không để ý tới sự xin xỏ của nữ nhi. Quên đi, đi học bài. Nhạc Ức Tâm hạ quyết tâm, dù sao chịu khó cắn răng chờ một thời gian, nàng nhất định phải ở nhà đọc sách cho tốt, hơn nữa vượt qua cuộc thi thử. 2 tháng sau, thành tích thi cử được công bố, Nhạc Ước Tâm vô cùng đắc ý giao bảng điểm cho Thiệu Tâm Viện, còn chia hai tay ra ý bảo mẹ nên cho nàng đúng 3 vạn ấy. Thiệu Tâm Viện không nuốt lời, lập tức sảng khoái giao tiền cho nàng. Con định làm gì với số tiền này? Con đi tìm một người. Nếu đã thông qua được cuộc thi thử thì kế tiếp nàng sẽ có thời gian vài tháng để có thể đến Long Dương Hào đi tìm người mà nàng ngày đêm nhớ mong. Không biết hiện tại hắn còn ở trên Long Dương Hào không? Nhạc Ước Tâm rất nhớ nụ cười ôn nhu của hắn. Tâm tình liền gợn lên một làn sóng. Con muốn đi tìm ai? Thiệu Tâm Viện trừng mắt. Không rõ con gái mình vì sao lại dùng nhiều tiền như vậy chỉ để tìm người. Mẹ không nên hỏi. Coi như con mất tích một thời gian là tốt thôi. Nhạc Ước Tâm làm nũng nói, không lay chuyển được ý nguyện của nàng. Thiệu Tâm Viện chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nơi này chính là Long Dương Hào. Trên Long Dương Hào, Nhạc Ước Tâm giống như người lạc hậu, ngây ngốc nhìn đủ loại kiểu dáng bàn đánh bạc trong khoang thuyền, nơi chơi bóng bàn. Có một số loại đánh bạc mà nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Nàng tìm chung quanh thân ảnh của Lăng Tử Thần, nhưng dù thế nào cũng tìm không ra. Hắn sẽ không tạm thời ngừng công tác chứ? Nàng nhíu mi thở dài một tiếng. Thôi, cứ được đến đâu thì đến, tìm một chỗ vui chơi rồi tính sau. Sau khi đã đi dạo đông tây tại sòng bạc, mắt sáng của nàng phát hiện con hổ ăn tiền đặt ở góc thuyền. Cái máy đó thoạt nhìn rất giống với máy chơi hoa quả quen thuộc của nàng. Nàng xem qua quy tắc trò chơi rất nhanh, sau đó lấy tiền lẻ trên người bỏ vào máy, kéo cần gạt xuống bắt đầu chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net